bốn kiệt đã chết, hồn nhận cực tiên cùng huyết tôn lương thiết hai đại cao thủ đánh không lại bốn vị thế lực lĩnh chủ vây công, bọn họ vết thương chồng chất, xem ra duy trì không được. Long thất tiến vào chuyển sang kiếp khác giới đã kinh động toàn bộ thiên thú núi non, mà sư tử vương, ảnh tử đường lang, lôi bằng vương chờ tam đại cao thủ, bọn họ thủ hạ chiến bại lúc sau, tam đại cao thủ cùng ra tay, kết quả bốn kiệt đánh không lại tam đại cực yêu công kích, bốn kiệt kiên trì không được bao lâu liền đã chết, mà Lý Viêm cũng tránh ở một bên nhìn các đại cao thủ đỉnh quyết đấu. Sư tử vương là một cái sư tử đầu quái nhân kêu to, đáng giận cực tiên, lợi hại Nga. Có thể ngăn cản chủ bổn vương thời gian dài như vậy công kích. Bất quá hiện tại các ngươi muốn kết thúc. Hì hì, hảo chơi, thật tốt chơi nhân loại. Ảnh tử đường lang cười hì hì nói. Lôi bằng vương hừ lạnh nói, nhân loại lại cường, cũng đánh không lại chúng ta yêu thú nhất tộc. Đáng chết hỗn đản, chịu ta một quyền. Long thất nhảy bỗng nhiên một quyền đánh qua đi. Vòng tứ đại cao thủ xoay người một kích, bọn họ đánh không lại cường đại Long thất. Hiện giờ Long Thất đã ở Thiên Hồn Đại Lục cao thủ bảng thượng sắp hàng trước 10, Thiên Hồn Đại Lục tự ít có hơn 20 vị Thiên Hồn hoàn toàn thể cấp cao thủ đánh không lại Long Thất, đương nhiên hồn nhận cực tiên cùng tạp hồn trên Đại Lục tứ đại lĩnh chủ, còn có Thiên Thú Đế Quốc cuồng hồ cực tiên ngoại lệ, thực lực không ở ba vị lĩnh chủ dưới. Ba người lắp bắp kinh hãi, song hồn cực tiên, ta cả đời cũng chưa gặp qua. Ba người kinh ngạc kêu lên, bốn vị vương. Dừng tay, hắn là thần đồ người sở hữu Long Thất. Nơi xa truyền đến bò sát vương Lục Nhãn thanh âm. Tiếp theo, một đầu mãnh hổ chạy vội mà đến. Mãnh hổ hóa thành nhân loại hình thái, phủ thêm quần áo, chậm rãi đi tới. Bọn họ đều là Thiên Hồn Đại Lục thượng bảng xếp hạng người trên. Ở đây 10 đại cao thủ bên trong có 7 vị là ám hắc phá phôi thần kỳ hạ tà thần, có treo giải thưởng kim, đều là thần minh thiên quân truy nã tà thần tội phạm bị truy nã. Sư tử vương, tiền thưởng 2.000 vạn hồn nhận cực tiên, tiền thưởng vô bò sát vương Lục Nhãn 1.050 vạn thương, súng, cá người, tiền thưởng 1.000 vạn lôi bằng vương, 900 vạn ảnh tử đường lang, 800 vạn huyết tôn lương thiết, 500 vạn long thất, tiền thưởng vô cuồng hổ cực tiên lôi quảng, tiền thưởng vô bắc vương Lý Viêm, tiền thưởng vô nơi này 10 đại cao thủ là đương kim ngày hôm trước hồn trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Long thất không thể tưởng được chính mình lúc trước bừa bãi vô danh, hắn thông qua chính mình nỗ lực cùng vận khí, rốt cuộc có một phen thành tựu, hiện giờ Long thất cùng 7 đại cao thủ xếp hạng với thiên hồn bảng xếp hạng thượng. Ta là thần đồ người sở hữu bò sát vương Lục Nhãn, đây là thiên thú đế quốc cuồng hổ cực tiên lôi quảng, sư tử vương trong tay cũng có một chương thần đồ, mở ra thần đồ yêu cầu các đại cao thủ hợp lực, Long thất tiểu vinh đệ, ngươi cũng lấy ra ngươi thần đồ. Chúng ta này bang nhân mở ra thần đồ bí mật đi. Thần đồ năng lượng có 10 trọng, cần thiết muốn 10 vị giống như chúng ta bực này thực lực cao thủ hợp tác, mới có thể đem hắn phá vỡ. Long thất nói, ta không thần đồ a. Lục Nhãn cười nói, kỳ thật, Triệu Thạch Kiên cho ngươi mê tinh hạch chính là thần đồ, ngươi lấy ra tới sẽ biết. Sư phó cho ta chính là thần đồ. Long thất đi Triệu Thạch Kiên đưa cho chính mình mê tinh hạch lấy ra tới. Hiện tại tám hoàng điện tứ đại thần đồ đầy đủ hết. Phân biệt có đinh ngày cướp đi tám hoàng điện đưa cho Lục Nhãn thần đồ, Triệu Thạch Kiên mê tinh hạch che giấu thần đồ, lôi quảng từ thiên thú đế quốc mang đến thần đồ, sư tử vương mang đến thần đồ, tổng cộng 4 phân. Đứng ở một bên Lý Viêm trợn mắt há hốc mồm, hắn chính mắt thấy thiên hồn đại lục thượng 9 vị cao thủ đứng ở hắn trước mặt. Lý Viêm bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực nhỏ bé. Xác thật hắn chỉ là một cái thiên hồn hậu kỳ tu giả, tại đây bang nhân giữa không đáng kể chút nào đồ vật. Ngươi ý tứ chính là nói, chúng ta 10 cái nhân tài có thể đem thần đồ mở ra. Thực xin lỗi, thần đồ tặng cho các ngươi, ta muốn đi cứu ta muội muội. Long Chín đã chết, đối Long Thất tới nói, tám hoàng điện thần đồ sau lưng che giấu bí mật cũng không quan trọng. Long Thất thuận tay đem thần đồ ném cho 9 vị cường giả. Mà đứng ở một bên Lý Viêm trong lòng vẫn luôn ở khó chịu. Nghe nói 4 chương thần đồ sau lưng cất giấu phi thường phong phú bảo tàng. Ai nếu có thể đủ được đến chúng nó sau lưng bảo tàng, như vậy liền tương đương với được đến toàn bộ thế giới. Đương Long Thất ném ra thần đồ thời điểm, hắn ôm Long Chín di thể đi tới một bên. Hồn nhận cực tiên uống ở hắn. Song hồn cực tiên, ngươi muốn làm gì? Long Thất quay đầu lại cười lạnh một chút. hắn rút ra đem tinh hạch biến thành kiếm hình thái, đây là thăng cấp chi kiếm. Nhắm mắt lại, muội muội, ca ca làm ngươi sống lại. Long Thất, chẳng lẽ ngươi thật sự chuyển sang kiếp khác thành thông linh cực tiên? Hồn nhận cực tiên hối hận, cơn u hắn nguyên bản dạy cho Long Thất cứu sống nàng muội muội phương pháp, đó là hồn nhận cực tiên vì làm Long Thất tỉnh lại lên, tiến vào chuyển sang kiếp khác giới chuyển sang kiếp khác, rốt cuộc chuyển sang kiếp khác giới chuyển sang kiếp khác trái cây vô số kể, Long Thất sao có thể thật sự đem thông linh trái cây hái xuống đâu? Chính là sự thật chính là như thế, Long Thất huy kiếm chém đứt chính mình một bàn tay, a, Long Thất cuồng khiếu một tiếng, máu tươi phun ra ở Long Chín trên người, cái tay kia sa đọa ở Long Chín bên người. Long Thất một tay thi ra chú ngữ, thông linh thuật, vong linh triệu hoán, tên Long hiểu gì, ta lấy một bàn tay vì tế phẩm sống lại ta yêu nhất muội muội. Đương Long Thất nhìn xuống đau đớn thi ra chú ngữ thời điểm, sắc trời u ám, chung quanh vong linh điên cuồng mà chu du, hồn phách ở không trung bay múa. Tất cả mọi người bị Long Thất hành động sợ ngây người. Long Chín dần dần mở mắt, ánh mắt của nàng phi thường lạnh nhạt, nơi này là địa phương nào? Muội muội, thật tốt quá. Long Thất chặt đứt một bàn tay, hắn ôm Long Chín, hắn khóc, Long Chín sống lại, hắn hy sinh chính mình đều nguyện ý. Long Chín đoạt lấy Long Thất trong tay kiếm, nhất kiếm đâm vào Long Thất ngực. Đi tìm chết đi, tiểu nhân vật. Cửu muội, ngươi đây là... Long Thất ấn ở ngực, Long Chín rút ra kia thanh kiếm, ném tới trên mặt đất, nàng xoay người chậm rãi rời đi. Hồn nhận cực tiên lao ra mọi người phía trước, hắn ý đồ đối phó Long Chín, nha đầu thối, ta giết ngươi. Hồn nhận cực tiên, thả chạy nàng, ta không trách. Không trách nàng, bởi vì nàng là ta yêu nhất muội muội. Long Thất một chữ phun ra nội tâm nói, hắn cười rơi lệ, không lâu hôn mê qua đi, mà Long Chín mỹ lệ khuôn mặt biến thành màu xám xanh, nàng tóc biến thành màu trắng, màu đỏ móng tay phi thường bén nhọn, Long Chín đã biến thành một khối thi người, nàng biến thành một cái không có cảm tình quái vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 114, Long 7 tỉnh lại 20128/4/23/5206643497963719371625164565. Chương 114, Long Thất tỉnh lại. Long Thất, Long Thất. Hồn nhận cực tiên đỡ cụt một tay Long Thất. Chín đại cao thủ phe phẩy đầu, sư tử vương lạnh lùng nói, hừ, song hồn cực tiên cái này tiểu tử ngốc, thế nhưng vì thân tình hy sinh chính mình cánh tay. Chúng ta không đợi hắn, lại tuyển một người tới đảm đương đệ thập vị thần đồ mở ra giả đi. Lục Nhãn xua tay cự tuyệt, Lục Nhãn biết Long Thất hai vị ca ca có lẽ là thượng vị thần cao thủ, huống chi có một chương thần đồ là Long Thất. Bởi vậy Lục Nhãn không dám sằng bậy, lại nói thần đồ năng lượng cực đại, thiên hồn đại lục thượng cao thủ liền bọn họ 9 người, mà Long Thất là song hồn cực tiên, thực lực tương đương với cường. Bởi vậy không còn có người thứ hai tuyển. Lục Nhãn đem lời nói cho mọi người, lại lần nữa quyết nghị dưới. Sư tử vương kiến nghị trước đem Long Thất đưa đến sư tử vương phủ để đi trị liệu, chờ Long Thất bình phục lại làm tính toán. Thần đồ tuy rằng liền 4 chương, chính là muốn mở ra thần đồ yêu cầu 10 vị trở lên cao thủ. Long Thất thực hiển nhiên là nhất thích hợp người được chọn, trước mặt thiên chiến đế quốc 30 vị thiên hồn cường giả, mà thiên thú đế quốc cũng có 26 vị. Đến nội thiên hồn đế quốc có 48 vị, mà thiên thú núi non bên trong là 40 vị. Bởi vậy cho dù hợp ngón tay tính toán, liền bọn họ 9 người hơn nữa Lý Viêm tương đối chấp vá xem như 10 đại cao thủ. Long Thất bị mang về tẩu thú đế quốc trị liệu, sư tử vương cấp Long Thất tìm đã đến thì tốt quá bác sĩ. Hắn đối tên kia lộc đầu bác sĩ uy hiếp nói, nếu ngươi muốn chết vô toàn thây, ngươi liền đem hắn cấp trị liệu không tốt. Lộc thủ lĩnh không ngừng gật đầu. Còn lại 8 đại cao thủ bị an bài phòng, liền ở tại sư tử vương cung điện bên trong. Mà Long Thất bên này, trải qua lộc thủ lĩnh cẩn thận điều dưỡng, cụt tay Long Thất cũng dần dần bình phục. Nằm trên giường hơn 2 tháng, Long Thất cảm thấy cả người không được tự nhiên, thân thể hắn băng bó đại lượng băng gạc. Đương Long Thất thực tự nhiên mà vuốt ve chính mình mặt khác một bàn tay thời điểm. Long Thất mày nhăn lại hàn ấn ở chính mình đầu, nỗ lực nhớ lại 2 tháng trước kia hết thảy. Đúng vậy. Cửu muội nàng sống lại, Long Thất cũng không có để ý chính mình mất đi một cánh tay, ngược lại nhớ tới chính mình muội muội, Long Chín sống lại đối Long Thất tới nói đã tính không tồi, chính là Long Thất lại quên mất, hiện tại Long Chín không hề là trước đây Long Chín, Long Chín biến thành đáng sợ nữ yêu. Thiên Triệt huynh đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hồn Nhận Cực Tiên đứng ở Long Thất bên cạnh, giờ phút này, Long Thất ấn cái chán lắc lắc đầu, ta ngủ bao lâu? Có 2 tháng, hiện giờ bình phục, không lâu, ngươi muốn cùng liệt vào 10 đại cao thủ, ta chờ đến đi một chuyến thần đồ sau lưng bí mật. Sau lưng bí mật, Long Thất thâm trầm đã lâu, đúng vậy, về bí mật này ta biết được lại là rất ít, bất quá, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Thần đồ sau lưng sẽ cất giấu chúng ta thiên hồn đại lục năm đó phát sinh quá lịch sử. Ta dám khẳng định không trong lịch sử nói đơn giản như vậy. Long Thất ấn chính mình cái chán. Hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu. Long Thất hỏi tiếp nơi này là nơi đó. Hồn Nhận Cực Tiên mang theo hắn đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Những cái đó thú loại yêu thú thấy Long Thất. Bọn họ thật giống như thấy quỷ dường như. Không có người dám tiếp cận Long Thất. Long Thất ở thiên hồn đại lục thượng lời đồn đã truyền tới tẩu thú đế quốc. Mà hiện giờ Long Thất cũng đúng là một vị cực tiên. Long Thất cũng không phải bình thường cực tiên. Hắn là song hồn cực tiên. Loại này song hồn cực tiên, trên đời này còn có bao nhiêu cái. Trong lịch sử căn bản không có xuất hiện quá song hồn cực tiên. Có thể nghĩ, bọn họ trong lòng suy nghĩ có lẽ Long Thất so với tẩu thú đế quốc quân vương sư tử vương còn muốn lợi hại. Mau xem, là song hồn cực tiên ác ma Long Thất a. Đúng vậy, ta ở bên ngoài cũng đã nghe qua sự tích của hắn. Cờ Nhu không thể tưởng được chân nhân Long Thất bị trong truyền thuyết ác ma Long Thất càng thêm có khí phách. Những cái đó tẩu thú yêu tộc tránh ở một bên thảo luận. Long Thất mất đi một cánh tay, hắn hiện giờ mặc vào một kiện trường bào quần áo, kéo một đôi mộc giày. Long Thất kia đem đen nhánh tóc đẹp rơi rụng ở hai vai, hắn là một cái soái khí thiếu niên. Chính là hắn hiện tại đã thành một cái người tàn tật. Mà Long Thất đại chiến xé rách trung vị thần, chém giết sát phong cực tiên Trần Tu, chuyển sang kiếp khác thành đôi hồn cực tiên chờ sự tích ở mọi người trong miệng rộng khắp truyền lưu. Ngày xưa ác ma Long Thất cũng theo mọi người tân ký ức mà phai nhạt. Thiên hồn đại lục thượng nhân loại tương đối dễ quên. Bọn họ chỉ biết nhớ rõ ai là cường giả, mà ngày xưa bị bịa đặt Long Thất cũng so ra kém hiện tại danh xứng với thực song hồn cực tiên Long Thất lợi hại. Nhưng mà, mọi người ở tư tưởng đấu tranh sự thật bên trong, bọn họ lựa chọn người sau, đó là tin tưởng cường giả vi tôn nhân gian định luật. Long Thất, nơi này là tẩu thú đế quốc, chuyện hiếm là kỳ quái nhiều lắm đâu. Ngươi cần phải hào hào ở chỗ này giải sầu, không lâu chúng ta đến muốn đối mặt sinh tử nguy cơ. Hồn Nhận Cực Tiên lắc đầu nói, hắn theo như lời nói thực rõ ràng chính là nói tới rồi thần đồ sự tình, Long Thất cũng biết. Nếu bọn họ đi phá vỡ thần đồ bí mật, bọn họ có lẽ sẽ đối mặt người khác không tưởng được nguy hiểm. Long Thất từ bước vào cái này thế kỷ kia một khắc bắt đầu, hắn chưa từng có yên tĩnh quá. Hiện giờ Long Thất lại rất bình tĩnh, hắn suy nghĩ, giả thiết hắn không có cùng Long Chín đi vào thế giới này, có lẽ này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cũng có lẽ Long Thất lúc ấy cũng sẽ không đi mở ra mật thất lấy ra hắn chân quý lên 3 cái hiếm thấy tinh hạch. Mà Long Thất cũng không có hôm nay thành tựu. Long Thất ở ngắn hạn gian trong vòng trở thành một vị song hồn cực tiên. Hắn cảm giác chính mình giống như là một giấc mộng. Giả như là một giấc mộng, có lẽ tỉnh mộng thống khổ chỉ biết duy trì một trận. Chính là Long Thất trong lòng thống khổ lại biến thành vĩnh hằng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 115, năng lực thí nghiệm 831 5656 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 115, năng lực thí nghiệm Long Thất từ chuyển sang kiếp khác thành Long Văn, quỷ gọi hai hệ cực tiên lúc sau, hắn chưa từng có chân chính sử dụng quá hai hạng chuyển sang kiếp khác kỹ năng. Long Thất trong lòng biết ngày xưa hắn ở cực tiên tàng cốt trong động nghe theo Long Văn cực tiên nói, hắn mới có hạnh tháo xuống Long Văn trái cây, tới với trích tới rồi thông linh loại trái cây. Long Thất hoàn toàn là dựa vào chính mình vận khí cùng trí tuệ tập hợp. Long Thất cùng Hồn Nhận Cực Tiên đi tới vùng ngoại ô. Long Thất cùng Hồn Nhận Cực Tiên nói hắn muốn thí nghiệm chính mình năng lực. Hồn Nhận Cực Tiên sảng khoái đáp ứng rồi. Hơn nữa dùng năng lượng thiết trí lôi đài. Đây là một cái từ kiếm khí phong tỏa mà thành kết giới lôi đài. Long Thất, ngươi cứ việc thi triển ngươi kỹ năng. Có thể đánh vỡ ta kết giới tính ngươi thắng. Đánh không phá, vậy tính ngươi thua. Long Thất trên mặt mang theo mỉm cười, cũng hảo, ta ta cũng thật lâu chưa từng chơi loại trò chơi này. Mà lúc này Long Thất lại nhớ tới chính mình cửu muội, còn có 8.000 năm trước gia viên, hồn nhận cực tiên vừa mới theo như lời nói giống như ngày xưa Long Chín cùng Long Thất nói qua nói. Long Thất cảm giác lòng có điểm hàn, hắn cảm thấy thân thể thực không thoải mái. Hắn suy nghĩ, ta dùng một bàn tay gọi trở về cửu muội linh hồn, ta làm như vậy, rốt cuộc là đối vẫn là sai rồi đâu. Long Thất sắc mặt xám trắng, hắn thân ảnh lại hiện ra vài phần đơn bạc gầy ốm. Ra tay đi, Long Thất đạm nhiên nói. Hồn nhận cực tiên nghĩ thầm, tuy rằng chính mình là lão cực tiên, thực lực nhưng ở thiên hồn đế quốc thượng xếp hạng đệ nhất. Chính là Long Thất trong cơ thể cương khí cực cường, Long Thất trang bị tốt nhất, hơn nữa có song hồn phụ trợ, cho dù Long Thất mất đi một cánh tay, chính là lại ảnh hưởng không được hắn sử dụng kiếm năng lực. Long Thất cầm trong tay kiếm, ta muốn ra tay. Long Thất đem hai thanh kiếm lật qua tới nắm, hắn một bàn tay cầm hai thanh kiếm, phân biệt là thăng cấp chi kiếm cùng hai thanh chuôi kiếm tương đối. Hồn nhận cực tiên tản mát ra cường đại năng lượng, hắn cầm trong tay hồn nhận, xem chiêu, mũi kiếm gió lốc. Ẩm vang hồn nhận cực tiên thân thể xoay tròn thành gió lốc. Năng lượng cực đại, tình hình chung dưới, Long Thất căn bản đánh không lại hồn nhận cực tiên như thế điên cuồng công kích. Mà Long Thất hắn nhắm hai mắt lại, dùng tinh hạch tới cảm ứng thiên thần hạ phàm chi Long Văn uy lực. Long Văn bám vào người, đương Long Thất hô to một tiếng là lúc, thân thể hắn bị một tầng Long Văn sở vây quanh, không lâu Long Thất toàn thân biến thành màu xanh lá. Công, Long Thất một tay huy động hai thanh kiếm, ẩm vang, cuồng thú bộ lạc ở ngoài, một cổ kịch liệt tiếng đánh nhau kinh động, trong bộ lạc con dân, hồn nhận cực tiên cảm giác chính mình thiếu chút nữa thua ở Long Thất trên tay, đương Long Thất biến thành Long Văn hình thái thời điểm, Long Thất công kích tốc độ, lực lượng tăng gấp bội, cho dù Long Thất mất đi một bàn tay, chính là thực lực của hắn lại bên ngoài không có yếu bớt. Hồn nhận cực tiên cuối cùng vẫn là lấy toàn lực ứng phó, mới miễn cưỡng ngăn lại ở Long Thất. Hồn nhận trong lòng đại tán thiên thần hạ phàm công hệ uy lực, Long Văn bám vào người là thiên thần hạ phàm công hệ một loại đại biểu tính lực lượng. Hồn nhận cực tiên trong tay hồn nhận, giống như gương giống nhau phản xạ ra quang mang, Long Thất nhớ tới kia mặt trong gương sở tàng nữ tử, vì thế cùng hồn nhận cực tiên nói, hồn nhận cực tiên đại nhân, 8.000 năm trước. Ta ở Long Gia tầng hầm ngầm tìm được rồi một mặt gương, kia mặt trong gương có một cái chịu oan khuất thiếu nữ. Ngươi biết kia thiếu nữ là chuyện như thế nào sao? Nàng muốn ta tìm hắn. Hồn nhận cực tiên nói, không nghe nói qua, nhưng là, ta đã từng nghe nói, ở thiên hồn trong kinh thành xác thật có một mặt có thể nói gương xuất hiện quá. Không biết có phải hay không ngươi theo như lời kia mặt gương. Long Thất được đến một cái quan trọng tin tức, kia mặt gương. Ở thiên hồn kinh thành xuất hiện quá. Long Thất, nhớ lại một năm trước chúng ta gặp nhau thời điểm, ngươi bị đường hổ đánh đến cả người gân cốt đứt gãy, ai sẽ nghĩ đến ngắn ngủn một năm, ngươi lại trở thành thực lực không ở ta dưới song hồn cực tiên a. Hồn nhận cực tiên nói làm Long Thất nhớ lại này một năm đã phát sinh quá hết thảy, hắn trong lòng rất khổ sở, hắn đã cấp Triệu Anh Nghiên báo thù giết đường võ, chính là Triệu Anh Nghiên sẽ thấy thế nào Long Thất đâu. Hồn nhận cực tiên, ngươi cùng sư tử vương nói một tiếng, ta tính toán hồi một chuyến thiên hồn đế quốc. Long Thất tính toán cứ như vậy trở về thiên hồn kinh thành. Hồn nhận cực tiên đạm nhiên nói, ngươi trở về cũng hảo, chính là có thể chứng minh ngươi không phải giết chết Triệu Thạch Kiên dịch dung tinh hạch ở Lý Viêm trong tay. Lý Viêm làm người tâm thuật bất chính, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng giúp ngươi thoát tội. Long Thất gật gật đầu, ta đi một chút sẽ về. Long Thất biết. Hắn cho dù trở về cũng không thể cùng Triệu Anh Nghiên chạm mặt, rốt cuộc Triệu Anh Nghiên đối hắn hiểu lầm rất sâu, có lẽ hắn chỉ có thể trộm mà xem Triệu Anh Nghiên, có lẽ là Long Thất làm người trọng cảm tình đi. Từ vào chuyển sang kiếp khác chi phía sau cửa, Long Thất thể trạng đã xảy ra nhất định biến hóa, hiện giờ Long Thất cái đầu cao rất nhiều, hắn càng thêm giống một cái nam tử hán. Long Thất trải qua Ngưu thôn, nơi này là Ngưu Bạc gia viên. Ngưu thôn bên ngoài, song tính người nhái Khang Lực cùng Ngưu Bạc Nhi tử Ngưu Hiệp Nghĩa ở thôn ngoại tu luyện. Ngưu Hiệp Nghĩa cầm một phen mộc kiếm, ở không trung múa may, Khang Lực thúc thúc, ta khi nào cũng có thể cùng các ngươi giống nhau lợi hại, ta muốn cùng ta phụ thân giống nhau cường, ta còn muốn dùng ta năng lực tới bảo hộ ta muội muội cùng ta mẫu thân không hề bị thương. Ha ha, hảo đáng yêu tiểu đầu châu Nga. Khang Lực cái này ẻo là vẫn như cũ không thay đổi. Đương Khang Lực cùng Ngưu Hiệp Nghĩa thấy Long Thất thời điểm, bọn họ hoảng sợ. Bởi vì Long Thất mất đi một cánh tay, trước kia còn êm đẹp, hiện tại đột nhiên mất đi một cánh tay. Cái này làm cho Khang Lực hiện ra kinh dị ánh mắt. Thất ca ca, ngươi làm sao vậy? Khang Lực đã đi tới, bắt được Long Thất kia rỗng tuếch ống tay áo. Hiển nhiên Long Thất đã chặt đứt một bàn tay. Mặt khác làm Khang Lực càng thêm kinh ngạc chính là Long Thất nếu là song hồn cực tiên. Song hồn cực tiên là cỡ nào cường nhân loại. Khang Lực tuy rằng đơn thuần lại rất minh bạch Long Thất không hề là ngày xưa Long Thất. Ta không có việc gì. Long Thất đạm nhiên nói. Hiệp Nghĩa, phụ thân ngươi phần mộ đâu? Nột, liền ở nơi đó. Ngưu Hiệp Nghĩa chỉ vào cửa thôn cây đa phía dưới. Hiển nhiên có một cái phần mộ. Long Thất phe phẩy đầu đối Ngưu Hiệp Nghĩa đạm nhiên nói. Giết chết phụ thân ngươi, kẻ thù Trần Tu đã bị ta giết chết. Ngưu Hiệp Nghĩa, ngươi muốn cùng phụ thân ngươi giống nhau, muốn kế thừa hắn chính khí, thật giống như tên của ngươi giống nhau. Long Thất nói hắn giết Trần Tu, Khang Lực hoàn toàn tin tưởng, bởi vì hiện tại Long Thất cùng ngày đó hắn thấy cái kia Mao tiểu tử căn bản không phải một cấp bậc người. Hiện giờ Long Thất đã trở thành thiên hồn đại lục thượng một đại cường giả, có lẽ thiên hồn đại lục thượng không có nhiều ít có thể đánh thắng được Long Thất. Đối với điểm này, Khang Lực cũng không có làm ra cái gì phản ứng, chính là đương hắn nghe thấy Trần Tu đã chết, Khang Lực có điểm khổ sở, ta cùng Ngưu Bạc còn có Trần Tu ba người có thật nhiều năm bằng hữu, Trần Tu người này thật đáng chết, làm ta mất đi Ngưu Bạc cùng chính hắn, chúng ta lúc trước là thực tốt bằng hữu, vì cái gì bởi vì nhân tính tham lam làm Trần Tu bị lạc tự mình. Hiệp Nghĩa, ngươi lại đây, Long Thất ngôn ngữ thành thục. Rốt cuộc hắn hiện tại là một vị cực tiên năng lực so phàm nhân cường, tâm trí cũng so phàm nhân cao. Long Thất tiến đến báo tin, nói giết chết Ngưu Bạc Trần Tu bị Long Thất giết chết. Ngưu thôn trên dưới mọi người cùng nhau ra tới ăn mừng tế thần. Bọn họ mở tiệc thỉnh Long Thất ở Ngưu thôn ăn uống thả cửa, buổi tối còn có ca vũ. Ngưu thôn loại này ở nông thôn địa phương. Long Thất ở Ngưu thôn vượt qua một ngày. Ngày hôm sau, Long Thất nghĩ thầm nên đem trên tay hai dạng khác biệt vũ khí đưa ra đi. Su rốt cuộc hắn không dùng được. Bởi vậy Long Thất đem sơ cấp mộng cuồng kiếm đem ra. Thanh kiếm này là mộng cuồng kiếm, tinh hồn sơ cấp kiếm. Tuy rằng đi theo ta không lâu, bất quá tùy ta giết rất nhiều địch nhân. Ngưu Hiệp Nghĩa, ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau có được chính nghĩa. Ta liền đem thanh kiếm này tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể không phụ phụ thân ngươi gửi gắm trở thành một cái chân chính nam tử Hán. Long Thất chuyển sang kiếp khác trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đã trải qua quá nhiều, trải qua làm Long Thất trở nên càng thêm thành thục. Cũng là trải qua thay đổi một người tư duy phương thức. Ngưu trong thôn người nghe nói Long Thất đưa cho Ngưu Hiệp Nghĩa một phen tinh hồn cấp kiếm. Bọn họ đều đoàn lại đây xem náo nhiệt. Mọi người trong miệng truyền vị này đến từ nhân loại thế giới cực tiên không đơn giản. Long Thất nhưng thật ra không để bụng này đó, hắn còn tự mình truyền thụ Ngưu Hiệp Nghĩa con kiến tinh hạch nội bốn chiêu kỹ năng. Ngưu Hiệp Nghĩa, ngươi dựa theo ta tâm pháp đi luyện, không lâu ngươi cũng có thể cùng phụ thân ngươi giống nhau cường, đây là võ tu kỹ năng, ngươi có thể thao tác thanh kiếm này, căn bản không cần tạp linh. Long Thất đem hắn phương pháp truyền cho Ngưu Hiệp Nghĩa, ở Ngưu Hiệp Nghĩa trong lòng, Long Thất chính là sư phó của hắn. Cho dù hắn cùng Long Thất không có hành quá sự ân lễ nghi, nhưng Long Thất cũng không thu qua đồ đệ, mà Ngưu Hiệp Nghĩa cũng không chính thức đã lại sư. Bởi vậy có người đề kiến nghị kêu Long Thất bị Ngưu Hiệp Nghĩa làm đồ đệ. Long Thất đối Ngưu Hiệp Nghĩa còn tính nghiêm túc, hắn chuyên chú mà truyền thụ Ngưu Hiệp Nghĩa mỗi một đoạn con kiến tạo thần tinh hạch tâm pháp. Ngưu Hiệp Nghĩa tương đối thông minh, đại khái qua nửa tháng, hắn đột phá 4 sao tạp yêu đạt tới 5 sao. Long Thất nghĩ thầm có lẽ hắn nên rời đi. Tuy rằng Long Thất nói phải đi, Ngưu thôn người đều khóc lóc ngăn đón, chính là Long Thất không có để lại. Chẳng sợ trong khoảng thời gian này hắn ở Ngưu trong thôn tìm được rồi ra cảm giác, mà Long Thất lúc này lại rất mâu thuẫn, bởi vì gia định nghĩa sớm đã biến mất ở Long Thất cô độc tư duy bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116, gọi quỷ Ngưu Bạc 896, S. 5896 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 116, gọi quỷ Ngưu Bạc. Long Thất, ngươi muốn thượng nào đi? Song tinh người nhái Khang Lực ngây ngốc mà nhìn Long Thất. Cột một tay thiếu niên Long Thất hiện ra phi thường lãnh ngạo, từ hắn muội muội Long Chín biến thành nữ yêu khi, Long Thất Tâm cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Ta tưởng trở về Thiên Hồn Đại Lục nhìn xem. Ha ha, ngươi cùng Lục Nhãn Đại Vương ở bên nhau thời gian rất lâu đi. Khang Lực cười hỏi. Long Thất chậm rãi gật gật đầu. Hắn không rõ Khang Lực là như thế nào biết hắn cùng Lục Nhãn ở bên nhau thời gian rất lâu đâu. Khang Lực giải thích nói. Lục Nhãn thân thể thượng có một loại đặc thù thể dịch. Ai cùng hắn ở chung lâu rồi. Khang Lực cái này song tính người nhái vừa nghe liền biết. Long Thất nhưng bội phục bò sát loại này bản năng. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Khang Lực quấn lấy Long Thất không bỏ. Hai người dây dưa tới rồi thôn ngoại. Các thôn dân đều ra tới đưa tiễn. Bọn họ cực tiên đại nhân trước, cực tiên đại nhân sau mà xưng hô Long Thất, làm cho Long Thất đều ngượng ngùng. Cực tiên này cỡ nào vang dội danh hiệu. Hiện giờ Long Thất được xưng song hồn cực tiên. Hắn là ở Thiên Hồn Đại Lục thượng đứng hàng vị thứ tư cao thủ. Hiệp Nghĩa, hảo hảo chiếu cố ngươi mẫu thân. Lần sau chúng ta thầy trò tái kiến là lúc. Ta hy vọng ngươi là một vị cường giả. Long Thất bài ngưu Hiệp Nghĩa bả vai. Hắn cặp kia đại đại đôi mắt nhìn Long Thất. Sư phó, nếu ta biến thành cường giả, ta có phải hay không có thể chuyển sang kiếp khác thành triệu hoán hệ cường giả? Như vậy ta liền có thể triệu hoán ta phụ thân linh hồn sao? Đối với Hiệp Nghĩa tới nói, triệu hoán phụ thân hắn vong linh, đó là hắn nhân sinh một kiện trọng yếu phi thường đại sự. Long Thất gật gật đầu, hảo đi, ta triệu hoán ngươi phụ thân, cho các ngươi phụ tử quần tụ. Cảm ơn ngươi, sư phó, thật cảm ơn ngươi. Ngươi là người tốt, chúng ta tất cả mọi người thực sùng bái ngươi. Những cái đó hài tử ôm Long Thất, làm cho Long Thất có điểm buồn nôn. Long Thất nhẹ nhàng mà buông ra bọn họ, theo sau hắn rút ra thăng cấp chi kiếm, kêu Ngưu Hiệp Nghĩa lấy phụ thân hắn triệu hoán tinh hạch, thông linh thuật, hướng người chết vẫy tay, tên Ngưu Bạc, triệu hoán buông xuống. Long Thất dùng năng lượng đem tinh hạch cường hóa, như vậy có thể kéo dài tinh hạch triệu hoán năng lực. Sắc trời biến thành hắc ám, ở xoay tròn năng lượng dưới, ầm vang một tiếng vang lớn, gió xoáy thổi bay thôn dân đầu tóc, thật lớn phong a. Các thôn dân kinh ngạc mà kêu lên. Bọn họ ý thức được Long Thất sẽ thi triển ra cực tiên kỹ năng. Mà Long Thất là vũ trụ khai thiên tích địa tới nay duy nhất song hồn cực tiên. Ẩm vang cường đại năng lượng tập trung ở Long Thất trên người. Hán huyền phù với không trung, không ngừng tích tụ năng lượng. Đương năng lượng chứa đựng vào Ngưu Bạc chết đi khi lưu lại triệu hoán tinh hạch thượng. Một đợt lôi điện tùy vũ mà hàng. Kim hoàng sắc điện quang lóng lánh ra bất đồng quang huy. Theo Ngưu Bạc ở lôi điện bên trong xuất hiện, phía trước Ngưu Hiệp Nghĩa thỉnh thôn trưởng triệu hoán Ngưu Bạc, lúc trước triệu hồi ra Ngưu Bạc là nửa vật trong suốt linh hồn, mà thông linh cực tiên Long Thất triệu hồi ra tới là một cái thật thể. Tứ nương, Hiệp Nghĩa, Linh Hoa, các ngươi có khỏe không? Từ phụ Ngưu Bạc nhịn không được nước mắt, hắn chết đi đã lâu, hắn cùng người nhà thất lạc đã lâu, một nhà bốn người ôm ở bên nhau, cứ việc thiên ngôn vạn ngữ. Chính là bọn họ cũng không có nói lời nói. Bởi vì người nhà ăn ý căn bản không cần ngôn ngữ tới biểu đạt. Long Thất cực tiên năng lực chỉ có thể triệu hồi ra thật thể quỷ linh một giờ. Một giờ lúc sau Ngưu Bạc vẫn là phải rời khỏi. Bọn họ liền ở chung một giờ. Có lẽ này sẽ trở thành bọn họ một nhà bốn người quý giá hồi ức. Ngốc tiểu Bạc, ngươi nhẫn tâm làm lão bà ngươi ta liền như vậy chờ ngươi thủ ngươi sao? Tứ nương, ngươi tái giá đi. Ta đã chết, ta không thể chiếu cố ngươi. Không, lòng ta chỉ ái ngươi. Ngươi muốn ta tái giá, ta không bằng giết ta. Nếu không phải vì hai đứa nhỏ, ta đã sớm đi xuống tìm ngươi. Ngưu chết nương khóc lóc. Bọn họ một nhà bốn người đều khóc. Thấy một màn này, Long Thất cảm giác sâu sắc vui mừng. Tứ nương, Hiệp Nghĩa, Tiểu Bảo, là ba ba xin lỗi các ngươi. Ba ba rốt cuộc không năng lực chiếu cố hảo các ngươi. Ba ba muốn cùng quỷ gọi cực tiên đại nhân đi rồi. Long Thất đã đem Ngưu Bạc cùng chính mình tinh hạch dung hợp. Từ nay về sau, Ngưu Bạc sẽ trở thành Long Thất một cái chiến lực đồng bọn. Sẽ trở thành Long Thất biến thành quỷ gọi cực tiên lúc sau cái thứ nhất triệu hoán quỷ linh. Ngưu Bạc kỹ năng cực cường. Long Thất không có thời gian nghiên cứu thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn cường hóa. Hắn nghiên cứu quỷ gọi, lĩnh ngộ cực tiên kỹ năng chân nghĩa. Long Thất đem thông linh thuật kỹ năng chứa đựng ở một cái tinh hạch nổi, đưa cho Ngưu Tứ Nương một nhà, cờ số Âu mở làm cho bọn họ có thể tinh hạch triệu hoán Ngưu Bạc cùng bọn họ gặp lại. Này đối Ngưu gia tới nói, cứ việc không phải tốt nhất, tốt nhất đương nhiên là Ngưu Bạc có thể sống lại, chính là bọn họ có thể triệu hồi ra Ngưu Bạc, người một nhà vẫn là có thể ở bên nhau sinh hoạt. Này đối Ngưu gia tới nói đã là trời cao ban cho bọn họ lễ vật. Ngưu gia bốn khẩu đều quỳ gối Long Thất trước mặt. Ân công, vô cùng cảm kích, nếu không phải ngươi, chúng ta quá bộ mẫu tử ba người cũng không biết làm sao bây giờ. Ngưu tứ nương khóc lóc nói. Ngưu Bạc ôm nàng thê tử tứ nương. Tứ nương cảm giác Ngưu Bạc liền ở chính mình bên cạnh. Đây là một loại phi thường phong phú cảm giác. Không cần, thấy các ngươi một nhà đoàn viên, ta thật cao hứng. Long Thất cười nói. Ngưu Bạc thâm trầm một chút. Long Thất, ta ở quỷ giới thấy Trần Tu. Hắn bởi vì phạm vào tham lam sát hữu hành vi phạm tội, bị quản lý quỷ giới thống trị giả mệt nhọc lên, mỗi ngày muốn tiếp thu một vạn thứ năng lượng đè ép hình pháp. Năng lượng đè ép trừng phạt là một loại đem tinh hạch áp xúc trừng phạt. Loại này trừng phạt làm năng lượng cực đại cực tiên sẽ cảm nhận được đau đớn vô cùng. Ác nhân cuối cùng đã chịu trừng phạt, chính là Long Thất lại ai thán. Trần Tu tên kia bản tính không xấu, là tham lam hại chết hắn. Ngưu Bạc gật gật đầu. Ngưu Bạc từ biệt chính mình người nhà, biến tiến vào Long Thất chuyển sang kiếp khác lúc sau sáng lập quỷ linh không gian bên trong. Long Thất cứ việc là cột một tay người, chính là hắn hiện tại phát ra hoàng giả khí khái làm người thuyết phục. Long Thất phi hành tốc độ cực nhanh, lục tinh yêu thú khang lực căn bản đuổi không kịp. Long Thất rơi vào đường cùng, ngươi đứng ở ta phía sau đi. Long Thất cảm thấy khang lực thật sự quá chậm. Trên thực tế khang lực cái này tốc độ đã siêu việt ngày xưa Long Thất tốc độ. Chỉ là Long Thất chuyển sang kiếp khác lúc sau, tu luyện phương hướng thay đổi, năng lượng cũng theo biến đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 117, Ngạc Ma Điếc Sơn 20187/23/5216-63486-3485-258-05-5804-37645-0833. Chương 117, Ngạc Ma Điếc Sơn vừa bước thiên hồn kinh thành, Long Thất có loại có ra không thể hồi cảm giác. Trên thực tế nơi này là Long Thất cái thứ hai ra. Chính là bởi vì ngày xưa Đường Võ hãm hại Long Thất, làm hắn mất đi cái này gia viên. Long Thất lẳng lặng mà quan khán chung quanh, nơi này ngựa xe như long, mọi người bồi hồi ở trên đường phố, có ở buôn bán, có đi dạo. Nơi này chính là phồn hoa thiên hồn kinh thành. Long Thất cảm giác chính mình có điểm khó chịu, hắn liền nhìn cách nơi này không xa võ tu viện, nếu vừa thấy chính là đã lâu. Ác ma Long Thất cực tiên đại nhân đã trở lại, chúng ta mau đi nghênh đón hắn. Hai cái thanh niên ở trên đường phố chạy tới thời điểm, trong đó một cái kêu lên. Long Thất hoảng sợ, chẳng lẽ chính mình bị người nhận ra tới. Giờ phút này, mặt khác một người thanh niên đi theo nói, đúng vậy, ác ma Long Thất cực tiên chính là chúng ta thiên hồn đại lục thượng mạnh nhất người, hắn chính là song hồn cực tiên đâu. Long Thất hiện tại mới hiểu được đến hai cái thanh niên nói ác ma Long Thất cũng không phải chỉ hắn, thiên hồn đại lục thượng phàm nhân còn có mấy cái biết ác ma Long Thất diện mạo đâu. Khang Lực cười hì hì nói, ha ha. Xem ra Long Thất ngươi nhưng nổi danh, bất quá bọn họ giống như không phải đang nói ngươi a. Những người đó ở phía trước chạy tới, chẳng lẽ phía trước thật sự có người kêu ác ma Long Thất? Long Thất tâm tư một chút, hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Long Thất yên tĩnh tưởng tượng, có lẽ nơi này đã xảy ra cái gì chuyện thú vị. Chuyện này liền phát sinh ở một tháng trước. Nghe nói từ thiên hồn núi non trở về yêu thú thợ săn nói bọn họ thâm nhập thiên thú núi non chính mắt thấy Long Thất chuyển sang kiếp khác trở thành song hồn cực tiên, hơn nữa cùng trên đại lục 10 đại cao thủ cùng liệt. Tin tức này chấn kinh rồi toàn bộ thiên hồn đại lục, Long Thất trở thành phàm nhân giới thiên hồn đại lục mỗi người đều nhận thức siêu cấp cao thủ. Đến nỗi ác ma Long Thất sự kiện cũng có thể làm sáng tỏ, nghe nói là danh nhân mạo hiểm gia Chu Bưu tự mình lấy ra chứng cứ. Chứng minh rồi ngày đó hành hung người là Đường Võ cùng Trần Tu, ngày đó Chu Bưu bị Đường Võ trọng thương, hắn cảm giác ra thương người của hắn cũng không phải Long Thất, mà là mặt khác có người lợi dụng Long Thất bề ngoài hành hung. Vì thế Chu Bưu tìm tới thiên hồn đế quốc lợi hại nhất nhất bang tuyến báo người, đem bọn họ phát tán đến cả nước các nơi điều tra ác ma Long Thất sự kiện sau lưng hung phạm. Kết quả, đi người hơn 10 ngày không kết quả, thẳng đến lần trước. Có người phát hiện bạo phá cực tiên được đến một phen hải ngoại danh kiếm, tiên hồn trung cấp danh kiếm tôn hồn trảm tiên kiếm. Thanh kiếm này là độc nhất vô nhị, bởi vậy Chu Bưu đem mục tiêu tỏa định đường ra. Kết quả một tra, chứng cứ xác thật chứng minh rồi hành hung giả là Đường Võ cùng Trần Tu. Chu Bưu biết Đường Thiên thế lực cực đại, bởi vậy hắn âm thầm phái người đem Đường ra gây án chứng cứ dán ở phố lớn ngõ nhỏ, lấy chứng minh Long Thất trong sạch. Kết quả, ác ma Long Thất ngược lại biến thành trên đại lục chính diện anh hùng. Có người đem ác ma Long Thất chế tạo thành mặt phổ, này đó mặt phổ thợ kiếm lời không ít tiền. Cũng có tiểu thuyết gia cấp Long Thất bịa đặt chuyện xưa, người nghe còn không ít đâu. Long Thất thành bọn nhỏ cảm nhận chung chính diện anh hùng. Không lâu ở quốc nội phát sinh quá hành hiệp trượng nghĩa sự kiện, mọi người đều đem những việc này gia nhập ở Long Thất danh nghĩa, làm Long Thất mức độ nổi tiếng lập tức phiên vài lần. Mà ngày xưa ác ma Long Thất, giết người không chớp mắt, háo sắc hạ lưu, tàn nhẫn, tà ác Long Thất lập tức biến thành chính diện nhân vật. Tốt tác phẩm đề tài nhiều người sao chép, hoặc là viết đồng nghiệp tác phẩm, sau truyền từ từ. Nhưng mà cường đại anh hùng cũng có phiên bản. Này liền muốn nói một cái cùng Long Thất cùng tên gọi Luật Lự Tự Người. Hắn chính là Thiên Hồn Kinh thành thành Bắc Lưu Manh tên côn đồ Ngạc Ma Điếc Sơn lại danh Lung Nhân A Sơn, tên thật Ngạc Ma Sơn. Hắn sinh ra với nghèo khó nông dân gia đình, cha mẹ nhân mất mùa chết đi, mà hắn lớn lên về sau vẫn luôn ở quan gia đương một cái hạ nhân, bởi vì chịu không nổi khí mà chạy ra tới lưu lạc, ngày thường cùng một ít kẻ cắp làm một ít trộm cắp hoạt động. Bởi vì hắn khi còn nhỏ cùng chủ nhân làm trái lại, bị chủ nhân gọi người đem hắn hữu nhĩ màng tai đâm thủng, làm cho hắn có điểm điếc, bởi vậy bằng hữu kêu hắn Lung Nhân A Sơn, có người dứt khoát kêu hắn Điếc Sơn, nhưng mà mới khiến cho sau lại hiểu lầm. Một tháng phía trước, Ngạc Ma Sơn cùng hắn trộm cắp bằng hữu cùng trộm vào một nhà giàu hành hung trộm cướp. Ai ngờ vừa lúc gặp một đám thổ phỉ đánh cướp, bọn họ kêu Ngạc Ma Sơn đi vào gây án. Ngạc Ma Sơn lăn lộn đi vào, hắn bằng hữu thấy có thổ phỉ, hơn nữa bắt cóc nhà này giàu có nhân gia. Điếc Sơn bằng hữu còn tính giảng nghĩa khí, bọn họ không nghĩ làm Ngạc Ma Sơn chết ở thổ phỉ trong tay. Bởi vậy có người kêu to, Ngạc Ma Điếc Sơn, mau trở lại a! Chính là Ngạc Ma Sơn là một cái kẻ điếc, hắn sao có thể nghe thấy hắn bằng hữu ở kêu gọi hắn đâu. Bởi vậy Ngạc Ma Sơn hoàn toàn không nghe thấy bằng hữu ở kêu gọi. Kết quả Ngạc Ma Sơn tên này làm những cái đó thổ phỉ nghe thành ác ma Long Thất, lúc này nhưng hiểu lầm lớn. Này đó thổ phỉ có 100 nhiều người, hắn thế tới rào rạt, mục đích chính là tưởng đem Thiên Hồn Đế Quốc Phú Hào Lam ra cấp cướp. Khi bọn hắn nghe thấy Điếc Sơn còn tưởng rằng là Long Thất tới. Sợ tới mức này bang nhân gà phi cẩu đi, này giúp kẻ cắp sớm đã nghe nói Long Thất đại danh. Ác ma Long Thất nhưng khó lường, nhân ra là song hồn cực tiên. Bị truyền vì Thiên Hồn Đại Lục thượng đệ nhất cao thủ. Bọn họ này giúp thổ phỉ lợi hại nhất cũng chỉ là võ tu hậu kỳ, cực tiên một cái ngón tay liền đem bọn họ cấp bóp chết. Cứu mạng, chạy mau a, ác ma Long Thất tới giết chúng ta. Một cái thổ phỉ hét to một tiếng. Kết quả sợ tới mức kia bang nhân điên cuồng mà hướng về ngoài cửa chạy tới. Lúc này bọn họ vận khí cũng thật không tốt. Vừa lúc bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên từ Thiên Hồn Đại Lục Chu Du trở về, bọn họ vô ý đụng vào hai vị cực tiên, còn chửi ầm lên. Rốt cuộc đem hai vị cực tiên cấp chọc giận, hai vị cực tiên bị Long Thất chọc giận, bọn họ đã phi thường phẫn nộ rồi, hiện giờ rốt cuộc có hơn 100 chứng tán đưa tới cửa tới. Hai đại cực tiên đồng thời ra tuyệt chiêu, không đến trong nháy mắt hơn 100 thổ phỉ toàn bộ bị giết sạch sẽ. Lam gia người ra tới thời điểm, vừa lúc đụng phải Lung Nhân A Sơn đi tới ngoài cửa. Bọn họ cẩn thận mà đánh giá trước mắt vị này thiếu niên, mà lúc này, Lung Nhân A Sơn bằng hữu cao giọng kêu to, Ngạc Ma Điếc Sơn, chạy nhanh đi a, có người tới bắt ngươi. Lung Nhân A Sơn là một cái kẻ điếc, hắn sao có thể nghe thấy hắn heo bằng cẩu hữu gọi đâu. Đương Lam gia người vây quanh Lung Nhân A Sơn thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình bị bắt. Sợ tới mức hắn phát run, nước tiểu đều thiếu chút nữa chảy ra. Giờ phút này, Lam gia người hành động đem Lung Nhân A Sơn cấp dọa tới rồi. Lam gia người toàn bộ quỳ xuống tới giống Lung Nhân A Sơn lễ bái. Ân công, ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh song hồn cực tiên ác ma Long Thất đại nhân đi. Long Nhân A Tất lúc này lộ tai thực linh. Đúng vậy, ta chính là Điếc Sơn. Ngạc Ma Sơn nhìn bên ngoài nằm 100 hơn tử thi. Hắn còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Kết quả Lung Nhân A Sơn bị Lam gia người trở thành Long Thất. Bọn họ đem Lung Nhân A Sơn trở thành thượng tân chiêu đãi. Hơn nữa đem sự tích của hắn báo cho chung quanh hàng xóm. kết quả lần này Long Thất Hành hiệp trượng nghĩa sự kiện thành mọi người trong miệng giai thoại. Mỗi người đều tán thưởng, thiếu niên đắc chí A, hảo nam hài A, có tiền đồ A, chúng ta Thiên Hồn Đế Quốc phúc khí A. Tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, mỗi người đều tưởng tiến đến thấy vị này ác ma Long Thất chân dung.